Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là kẻ đã dùng nó khiến cho vua Quang Trung chết bất đắc kỳ tử, không để lại bất kỳ điều gì, khiến cho hậu nhân cũng không tìm ra được hung thủ sau đó. Tên kia cũng bị diệt khẩu, cho bản tà khúc ấy cũng biến mất hoàn toàn. Một số tà sư sau khi chết cố tạo ra một bản tà khúc để chiến đấu với các pháp sư, đạo sĩ, khiến cho tinh thần của bọn họ bị tà khúc quấy nhiễu, đến nỗi tự giết đồng môn của mình. Vì không muốn chuyện như vậy tiếp tục diễn ra, các phái đã thống nhất tiêu hủy hết toàn bộ nhạc phổ có liên quan đến tà khúc, hòng không để cho hậu nhân sử dụng nó để gây hại khắp nơi. Tuy nhạc phổ bị hủy đi, nhưng mà ở âm tạo vẫn còn có một số quỷ hồn biết được, cho nên những tà khúc vẫn được lưu truyền ra bên ngoài. Nhìn thấy tà âm quỷ ở trước mặt mình có vẻ rất khó đối phó, hai người bọn họ nhìn nhau không nói gì mà chỉ nhẹ gật đầu rồi đồng loạt xông lên. Cùng một lúc cái ý định tiên pháp chế nhân quá trụ tà âm quỷ, nhưng mà bọn họ đã đánh giá quá thấp loài quỷ này. Xông lên nửa đường thì liền bị những giai điệu từ thanh sáo quỷ của nó phát ra, khiến cho thần trí của bọn họ nhất thời không thể hoạt động được. Trong đầu như là có mấy trăm cây búa đang đập lên, làm cho bọn họ vô cùng thống khổ, không tài nào mà tiếp tục triển khai thế tấn công được. Thế cả hai người Nguyên và Văn dường như đã đến giới hạn của sự chịu đựng, tà âm quỷ mới bỏ cây sáo xuống để phía sau lưng mình, nhìn bọn họ mà cười cười nói: Các người là ai? Tại sao lại đến nơi này? Khi cơn đau đã dịu đi thì Nguyên và Văn mới đứng dậy nhìn tà âm quỷ trước mặt. Nghe lời nói của con quỷ, anh đã biết nó không muốn đánh nhau, mà hình như đang muốn dò xét hai người bọn họ là ai thì đúng hơn. Nguyên im lặng một chút, sau khi sắp xếp lại ngôn từ mới lên tiếng nói với tà âm quỷ: Bọn ta là pháp sư đến từ phương Nam, còn ngươi tại sao lại ở đây? Khóe miệng của tà âm quỷ nhếch lên vẻ như khiêu khích Nguyên. Hắn ta thở dài rồi lắc đầu nói: Ta là kẻ giữ cổng động quỷ này, nhưng mà nhiệm vụ của ta đã thất bại, cho nên chỉ có thể hóa thành hình dáng như vậy đây để ra nói chuyện với các ngươi. Ta đã gửi lời cầu cứu đến những người giữ cửa, nhưng mà hình như bọn họ sẽ không đến giúp ta rồi. Cái gì? Ngươi nói ngươi chính là người giữ cửa sao? Nguyên không giữ được bình tĩnh mà liếc mắt nhìn đăm đăm tà âm quỷ trước mặt một lần. Không lẽ quỷ Hà Sa và tà âm quỷ này là một hay sao? Trong đầu của anh, những câu hỏi như vậy cứ ngày một nhiều hơn. Thì một câu nói sau đó của tà âm quỷ đã giải đáp hết toàn bộ thắc mắc của Nguyên. Đúng vậy, ta chính là một trong những người giữ cửa sông, được Lạc Long Thánh Quân lựa chọn giao cho trách nhiệm này. Ta là người giữ cửa sông Cổ Chiên, cũng chính là quỷ Hà Sa. Nói đến đây thì vẻ mặt của con quỷ lộ ra thần sắc đắc ý, nhưng nét đắc ý ấy không giữ được bao lâu thì thần sắc của hắn lại chùng xuống, lộ ra thần thái mệt mỏi, rồi quay qua nhìn cánh cửa động quỷ đang dần dần mở ra theo từng ngày. Nếu như ta đoán không sai, không quá nửa năm sau thì động quỷ sẽ xuất hiện trên nhân gian, chúng sinh sẽ lại đột thắng. Không biết dùng hết toàn bộ tu vi cả đời này ta tu luyện được sẽ giữ cửa được bao lâu nữa đây? Nguyên biết những lời nói này của hắn ta đều là sự thật, chứ không phải là giả dối. Chuẩn Văn ở bên cạnh cũng gật đầu ra hiệu cho Nguyên. Anh hiểu ý, liền trút ra cái lệnh bài người giữ cửa của mình. Trong tức khắc, một bộ quan bào lúc ẩn lúc hiện phủ lên người của Nguyên, phát ra từng tia sáng màu đỏ. Thấy có sự lạ, con quỷ liền quay đầu nhìn hai người ở phía sau lưng mình. Tà âm quỷ vừa nhìn thấy lệnh bài, người giữ cửa sổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net